thì ra ngày mở bán 1 tháng 1 lần là như thế, thật sự làm ta quá thất vọng, chẳng lẽ ta tân tân khổ khổ tới đây chỉ vì nhìn những đống rác rưởi này sao? Hắn nói ra lời này làm toàn trường yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người Diệp Huyền. Gia hỏa này đang nói cái gì? Là chúng ta nghe lầm hay hắn nói sai? Cũng dám nói luyện khí phường chính là rác rưởi. Người nói cái gì? Một tên luyện khí sư trẻ tuổi lúc này không chịu được gầm lên. Các luyện khí sư khác trong luyện khí phường vô cùng tức giận, ánh mắt của bọn họ như muốn phun lửa, ngay cả Lê Húc đại sư cũng không có sắc mặt tốt. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đấu giá những huyền binh vừa rồi trình độ quá kém, cái gọi là luyện khí phường cũng chỉ có trình độ này, không khác gì mua danh chốt tiếng. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, vẻ mặt thất vọng, điên, thằng này điên thật rồi. Tất cả mọi người nhìn Diệp Huyền như nhìn người điên, thời điểm này Tần Vũ cũng không nói chuyện, hắn dùng vẻ mặt ngu ngốc nhìn Diệp Huyền, thậm chí không có tâm tình cười nhạo, hắn nói. Thì ra hắn cơ bản là người điên, ta lúc trước còn tức giận người điên. Chẳng những là hắn, hai người Chu Khinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu cũng có tâm tình và biểu lộ giống như vậy. Cách chương.